cực phẩm cuồng thiếu, chương 936, làm tức giận, góc truyện audio.com. Đây là Diệp Viễn Sơn, Diệp Trấn, Diệp Văn Hạo ba người cũng không ngờ tới Diệp Phàm sẽ có biểu hiện như vậy, mãi cho đến Diệp Phàm biến mất ở phía chân trời mới lấy lại tinh thần. Tần, đi rồi, hắn đi rồi. Diệp Viễn Sơn phảng phất trong nháy mắt già hơn rất nhiều, thở dài một tiếng, vuốt nhẹ trong tay một đôi ngọc châu. Chuyện này đối với Ngọc Châu chính là ở hắn 110 tuổi đại thọ thời điểm Diệp Phàm lần đầu tiên tới Diệp gia đưa cho hắn quà sinh nhật. Mèo già hóa cáo Diệp Viễn Sơn tự nhiên rõ ràng Diệp Phàm cái kia khom người chào là có ý gì, Diệp Phàm làm như vậy không thể nghi ngờ là bảo mệnh sau đó mình và Diệp gia chính là hai cái bình hành tuyến, cũng không còn gặp nhau thời điểm. Mỹ Châu Đại Lục cùng Hoa Hạ cách xa nhau mênh mông Thái Bình. Dương, Liệt Diễm Hùng Ưng đập cánh bay nhanh, như một vòng thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ. Liệt Diễm Hùng Ưng chỗ đi qua, liền nước biển đều bị trương vọt lên, tràn ngập nồng đậm hơi nước, bất quá điểm ấy hơi nước đối với nó tới nói cũng không có cái gì gây trở ngại. Ở Mỹ Châu Đại Lục Tư đánh cho một trận sau khi, Liệt Diễm Hùng Ưng xa độ trùng dương, hướng về Hoa Hạ cảnh nội bay tới. Từ Diệp gia sau khi đi ra, Diệp Phàm thu thập tâm tình, triển khai Hoàng Kim Vũ Dực như một vệt kim quang bình thường hướng Đông Hải ven bờ bay đi. Ở trên cổ tay của hắn mang theo một viên khổng lồ đồng hồ đeo tay như thế đồ vật, đây là Chiến Thần Minh khoa học kỹ thuật bộ người nghiên chế ra mới nhất máy truyền tin khí, xem ra lại như là một cái loại cực lớn đồng hồ đeo tay thế nhưng mặt trên có mấy cái nút có thể tiếp thu được phể. Tình truyền đến tin tức, chính là dựa vào cái này đồng hồ, Diệp Phàm mới có thể chuẩn xác nắm đến Liệt Diễm Hùng Ưng mỗi một cái mới nhất hướng đi, biết được nó cũng sắp ở Hoa Hạ phía đông vùng Duyên Hải đổ bộ, Diệp Phàm lòng như lửa đốt. Hoa Hạ phía đông vùng Duyên Hải, xưa nay đều là phát triển cực kỳ cấp tốc địa phương, nơi đó nhà cao tầng san sát, nhân khẩu đông đảo, mặc dù là liên minh hiện đang quyết định đem người bỏ chạy cũng không kịp. Hơn nữa một khi để Liệt Diễm Hùng Ưng đăng ký, mặc dù sẽ không tạo thành nhân viên thương vong cũng sẽ khiến cho to lớn khủng hoảng, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cũng may Liệt Diễm Hùng Ưng lựa chọn đổ bộ phương hướng không ở Đông Hải, bằng không Diệp Phàm đem càng thêm sốt ruột. Liệt Diễm Hùng Ưng mấy ngày qua cũng đặc biệt phiền muộn, phi hành. Đầy đủ hai ngày, phía dưới ngoại trừ biển rộng mênh mông ở ngoài chẳng có cái gì cả. Ngày đó, Liệt Diễm Hùng Ưng rốt cục đi tới một tòa đảo quốc chính là khoảng cách Hoa Hạ gần nhất Nhật. Bản đảo, từ khi Diệp Phàm đại náo Nhật Bản giới tu luyện sau, Nhật Bản giới tu luyện liền hoàn toàn chết đi. Không chỉ không có ra dáng cao thủ tài nguyên tu luyện cũng là cực kỳ khuyết thiếu, ở toàn cầu giới tu luyện bên trong hầu như không có lời nói quyền. Liệt Diễm Hùng Ưng bay tới Nhật Bản hòn đảo trắng trợn phá hoại một phen, hầu như đem toàn bộ Nhật Bản đảo đã biến thành một cái biển lửa. Lượng lớn người bình thường chết oan chết uổng, Nhật Bản đảo vốn là nhân khẩu liền không nhiều, lần này suýt chút nữa diệt sạch. Đối với này, Nhật Bản khu vực cao nhất hành chính quan trên khẩn cấp cùng Mỹ Châu Liên minh Tổng. Thống đồng điện thoại yêu cầu phái cường giả đến trợ giúp. Đối với Nhật Bản khu vực tao ngộ, Mỹ Châu Liên minh Tổng thống đầu tiên là đầu lưỡi biểu đạt một phen đồng tình cùng an ủi, sau khi đối với bọn hắn nói ra yêu cầu ngoảnh mặt làm ngơ, giả dạng làm không nghe được. Vì thế, Nhật Bản đảo cao nhất hành chính quan trên suýt chút nữa cắn nát miệng đầy nha thế nhưng cũng không có biện pháp nào. Hắn cũng biết Liệt Diễm Hùng Ưng thực lực quá khủng bố, không chỉ Mỹ Châu Liên minh bó tay toàn tập tương tự Mỹ Châu Liên minh cái khác khu vực cũng bị Tư đánh cho một trận tổn thất so với bọn họ chỉ nhiều không ít. Nhật Bản đảo vẻn vẹn là nơi chật hẹp nhỏ bé, Liệt Diễm Hùng Ưng vẻn vẹn mấy tiếng liền đem toàn bộ Nhật Bản đảo hết thảy phụ thuộc hòn đảo đều đã biến thành một cái biển lửa ánh lửa ngút. Trời, trong không khí tràn ngập một luồng đốt cháy khét huyết nhục mùi thối. Quá Nhật Bản đảo sau khi, đã cùng Hoa Hạ Đại Lục Diêu nhìn nhau từ xa, dựa theo Liệt Diễm Hùng Ưng tốc độ phi hành. Rất nhanh liền có thể chạy tới. Mà, vừa lúc đó, Diệp Phàm xuất hiện ở Đông Hải bầu trời, ngăn ở Liệt Diễm Hùng Ưng đường đi. Nhân loại nhỏ bé cút ngay cho ta. Chấm, Liệt Diễm Hùng Ưng thấy có người dám cản ở trước mặt mình. Gào thét một tiếng, phun ra một viên hỏa đạn, hướng về Diệp Phàm kích bắn xuyên qua, đồng thời vọt thẳng va tới, muốn dựa vào thực lực của chính mình, trực tiếp đem Diệp Phàm nghiền ép. Xúc sinh lông lá, có loại hãy cùng ta một trận chiến, bắt nạt những kia không có tu vi người bình thường có gì tài ba. Diệp Phàm không sợ chút nào tuy rằng hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Liệt Diễm Hùng. Nhưng vì thành công làm tức giận Liệt Diễm Hùng Ưng, trực tiếp mở miệng khiêu khích thái độ vô cùng cuồng ngạo. Bất quá ngoài miệng tuy rằng rất cứng rắn, Diệp Phàm còn không ngu đến mức trực tiếp chống đối Liệt Diễm Hùng Ưng hỏa đàn mức độ, lần trước ở trong sa mạc một trận chiến hắn nhưng là ký ức chưa phai, loại này hỏa đàn ngay cả mình Huyền Diệp Phi đao đều có thể trực tiếp hóa khí, nhiệt độ quá khủng bố. Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình lóe lên, tránh nổ súng đạn tập kích cái viên này hỏa gầy tại mất đi mục tiêu tình huống dưới, rơi vào trong nước biển, khác nào đạn pháo nổ tung, bắn lên một đạo cao cao làn sóng, hơi nước đầy trời. Là ngươi, một đòn không trúng, liệt diễm hùng ưng con mắt trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ thắm, nó nhận ra Diệp Phàm, giận dữ. Không thôi, là ta thì thế nào, có dám hay không đánh với ta một trận? Diệp Phàm vừa dùng ngôn ngữ trêu chọc liệt diễm hùng ưng vừa nhanh chóng hướng về châu Phi đại lục phương hướng bay đi, hắn muốn thường xuyên bảo đảm cùng liệt diễm hùng ưng kéo dài một cái khoảng cách an toàn, bằng không rất có thể bị nó trực tiếp giết chết, đến lúc đó nhưng là trúc lam mốc nước công dã tràng. Nếu muốn chiến, ngươi chạy cái gì? Ta muốn xé nát ngươi. Liệt diễm hùng ưng sắp bị Diệp Phàm cho tức điên, lúc trước ở Cáp Duy sa mạc thời điểm thủ hạ mình 6 tên nửa bước chân nguyên cảnh dị thú chính là cho Diệp Phàm mọi người chém giết, mối thù này nói cái gì cũng đến báo. Nó rõ ràng nhớ tới, lúc trước đào tàu có 3 người, trong đó thực lực của 2 người đều tương đương cường hãn, duy có trước mắt này thực lực cá nhân hơi yếu, nó mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem Diệp Phàm, Trừ Huyền Cơ cùng Viêm 3 người xé thành mảnh vỡ ăn tươi nuốt sống, nhưng đáng tiếc từ khi lần kia sau khi dĩ nhiên cũng lại chưa bao giờ gặp, địa cầu tuy rằng cùng huyền giới so với nhỏ rất nhiều, nhưng muốn hết sức tìm kiếm mấy người vẫn là so với mò kim đáy biển còn khó hơn. Ngày hôm nay rốt cục gặp được Diệp Phàm, nó há có thể buông tha. Hô, chỉ thấy nó trực tiếp hai cánh dương ra, nhanh như gió hàm vĩ đuổi tận cùng không buông. Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ tới đã vậy còn quá dễ dàng liền đem liệt diễm hùng ưng cho làm tức giận, bay so cái gì đều nhanh, vì không cho liệt diễm hùng ưng tiến vào hoa hạ cảnh nội, Diệp Phàm chỉ có thể dọc theo đường ven biển nhiễu cái vòng lớn từ Nam Hải phương hướng hướng về châu Phi đại lục thẳng tiến. Đuổi một lúc, liệt diễm hùng ưng thấy trước sau như gần như xa, cái này tuổi trẻ nhân loại tu giả tuy rằng cảnh giới không có chính mình cao thế nhưng tốc độ nhưng không chậm. Con mắt hơi chuyển động, liệt diễm hùng ưng nảy ra ý hay, ngươi không phải trốn sao? Ta không đuổi, nơi này khoảng cách nhân loại tụ cư địa phương quả thực quá gần rồi, chính mình xoay đầu lại công kích một thoáng đám nhân loại kia tụ cư thành thị, nhìn có thể không đem hắn dẫn trở về. Không thể không nói, liệt diễm hùng ưng thông minh cùng nhân loại so với cũng không kém bao nhiêu, thấy trong thời gian ngắn rất khó lập tức đuổi theo Diệp Phàm, lập tức thay đổi chính mình sách lược. Oanh, liệt diễm hùng ưng quay đầu hướng về hoa hạ vùng duyên hải một chỗ thành thị triển khai công kích, lượng lớn hỏa đàn như trời mưa bình thường rơi vào trong thành thị, trong nháy mắt gây nên một hồi ngập trời đại hỏa, khốn nạn, Diệp Phàm trong lòng thầm mắng một câu, hắn đương nhiên biết con này xúc sinh lông lá là nghĩ như thế nào, chính mình một khi trở lại ở giữa nó kế. Xúc sinh lông lá, ngươi thật sự để ta nói chúng rồi, chỉ có thể bắt nạt không có mặc cho tu vi thế nào người bình thường, có bản lĩnh liền hướng ta đến. Diệp Phàm dừng lại, hướng về phía liệt diễm hùng ưng dùng ngôn ngữ để trào phúng làm tức giận nó, nhưng là liệt diễm hùng ưng căn bản là không hề bị lay động như trước đang điên cuồng phá hủy hoa hạ vùng duyên hải một tòa thành nhỏ. Thấy không cách nào làm tức giận nó, Diệp Phàm cắn răng một cái cũng ra tuyệt chiêu, ngay trước mặt liệt diễm hùng ưng trên không trung luyện hóa từng viên thú hạch, những này thú hạch đều là hắn săn giết dị thú sau khi được có rất nhiều. Đều là cấp cao chiến thần cấp dị thú thú hạch. Người muốn chết, liệt diễm hùng ưng hoàn toàn bị làm tức giận, những kia thú hạch khí tức nó đương nhiên hết sức quen thuộc, một viên thú hạch liền đại diện cho một con nhọc nhằn khổ sở tu luyện không biết bao nhiêu năm dị thú ngã xuống, mà Diệp Phàm dĩ nhiên ở ngay trước mặt nó đến luyện hóa thú hạch, đây là xích. Lỏa khiêu khích, gào thét ra, liệt diễm hùng ưng không công kích nữa thành thị, mà là điên cuồng hướng về Diệp Phàm đuổi theo. Bạch, Diệp Phàm cả kinh, biết mục đích đã đạt đến, toàn lực thôi thúc hoàng kim vũ rực nhanh chóng bỏ chạy. Tất cả những thứ này, đều bị vệ tinh theo dõi trung thực ghi chép lại, thông qua vệ tinh tiếp sóng, toàn cầu mọi người có thể xem tới đây phát sinh tất cả. Quá khủng bố, con này quái điểu thực lực quả thực quá khủng bố. Nếu như không phải nó dáng vẻ như chim ưng giống hơn là phượng hoàng, ta thậm chí cảm thấy đây là một con hỏa phượng hoàng. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Chu Tước sao? Vì sao lại cả người hỏa diễm? Chính nó làm sao không biết bị ngọn lửa trên người thiêu chết? Này vi phạm định luật vật lý A, khi thấy Đông Hải bầu trời phát sinh tất cả những thứ này thời điểm tất cả mọi người đều đang bàn luận, đại đa số cũng đang thảo luận con này liệt diễm hùng ưng mạnh mẽ và khó mà tin nổi. Đối với phổ thông dân chúng tới nói, khoa học đã thật sâu cắm rễ ở đầu óc của bọn họ, đối với cổ đại thần thoại đồ vật trong truyền thuyết, bọn họ cho rằng bất quá là sự tưởng tượng của mọi người, là nghệ thuật khuếch đại mà thôi. Nhưng mà đoạn thời gian gần đây, dị thú nhiều lần xâm lấn, rốt cục khiến mỏi. Người ý thức được cổ đại những kia thần thoại truyền thuyết có thể cũng không chỉ là truyền thuyết, là hư cấu đồ vật. có thể ở xa xôi cổ đại trên địa cầu thật sự đã từng tồn tại những thứ đồ này, tu giả đã có thể dựa vào thực lực của chính mình, đang không có bất kỳ máy bay tải cùng nhiên liệu dưới sự giúp đỡ tiến hành khoảng cách xa phi hành, này cùng thần thoại thần tiên trong truyền thuyết khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên, nhiều người hơn vẫn là ở quan tâm Diệp Phàm, hắn mọi cử động tác động toàn thế giới mọi người tâm, sáu đại liên minh liên hợp tạo thế tên Diệp Phàm cùng hình tượng đã thâm nhập lòng người. Nhìn thấy Diệp Phàm khiêu khích con này thực lực mạnh mẽ đến sâu không lường được dị thú thời điểm, tất cả mọi người đều vì hắn lau một vệt mồ hôi. Mãi cho đến Diệp Phàm thành công đem con này chân nguyên cảnh liệt diễm hùng ưng làm tức giận cũng dẫn đi, mọi người mới coi như thoáng thở phào nhẹ nhõm. Xem TV trên truyền đến hình ảnh, tất cả mọi người trong lòng đều ở trong tối hỏi mình một vấn đề, Tà Hoàng đồ đệ có thể thành công sao, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.